Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 315, Niết Bàn Điện Thiên Thần, chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tra, góc truyện audio.com, ngay lúc này Điện Thiên Thần. Trên chiến trường ngoại thành này, từ khi thành lập đến bây giờ tính đâu ra đấy cũng là một thế lực mới được 5 năm. Còn cách xa một số thế lực lâu đời trên chiến trường ngoại thành kia cũng không bằng tổ chức báo đen, một thế lực lâu năm nửa năm trước đã bị bọn họ tiêu diệt. Hay là Thiên Đoạn Cốc nơi Bách Tùng đang ở cũng không bằng tổ chức ám dạ được ra đời một cách âm thầm, càng không bằng một nhóm sát thủ đã tồn tại từ khi chiến trường ngoại thành mới được thành lập. Đúng vậy, so với những thế lực lâu năm kia, Điện Thiên Thần vô cùng non trẻ. Trẻ đến mức mới được 5 tuổi, mà như vậy tất cả những tướng sĩ của Điện Thiên Thần cũng có cùng trẻ chung, dù là đại ca Tiêu Hạo Thiên, người tạo dựng lên Điện Thiên Thần hay là Hắc Đế, hay là Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Nhất, những cận vệ, và còn cả 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Bọn họ đều vô cùng trẻ trung. Điện Thiên Thần từ khi được thành lập đến nay, làm sao bọn họ có thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy, phát triển nhanh đến mức bất kỳ thế lực nào khác cũng không thể chèn ép được bọn họ. Mà hễ cứ muốn đàn áp tấn công Điện Thiên Thần thì tất cả những thế lực kia đều bị Điện Thiên Thần tiêu diệt trấn áp. Chỉ bởi vì những tướng sĩ của Điện Thiên Thần, cho dù là đại ca hay là Tứ Đại Thiên Vương hay là bất kỳ một ai, mỗi ngày bọn họ đều chinh chiến, chính là đang đi trên con đường chinh chiến. Điện Thiên Thần, thể lực vô cùng non, trẻ này, những cường giả trẻ trung, bọn họ kiên quyết dùng nhiệt huyết trong người tàn sát vô số khắp nơi, chiến trường ngoại thành đầy khói lửa, kiên quyết giết thành một con đường đẫm máu. Vậy mà hôm nay, Điện Thiên Thần, thế lực vô cùng non trẻ trên chiến trường ngoại thành này, cuối cùng bọn họ cũng đã thực sự trưởng thành. Từ hôm nay trở đi, những nơi khác không dám nói nhưng chiến trường ngoại thành, sẽ không có bất kỳ một thế lực nào có thể đàn áp được Điện Thiên Thần nữa. Cho dù là nhóm sát thủ mạnh nhất ở ngoại thành cũng không làm được. Một người là đạo bá hoàng, một người đạo chân hoàng thường cổ, 4 người đạo chân hoàng, 50 cấp hoàng, mấy trăm thiên vương, hàng nghìn chiến thần. Đây chính là thực lực mạnh mẽ hiện tại của Điện Thiên Thần. Thực lực thống trị toàn bộ chiến trường, ngoại thành, có thể sánh ngang với những thế lực to lớn của Bộ Quốc phòng nước ngoài. Hiện nay trong nội thành Việt Nam, công ty khoa học kỹ thuật Tú Anh của Dương Tú Anh, ngay cả tập đoàn Quân Lâm do Cao Ánh Vi phụ trách cũng đang tăng ca để gấp rút sản xuất áo giáp công nghệ cao cho các binh sĩ thuộc Điện Thiên Thần. Trên trường ngoại thành, trước khi Tiêu Hạo Thiên chưa quay lại, Thiên Diện đã bắt đầu sắp xếp mọi thứ, xử lý và tổng hợp lại toàn bộ nguồn lực mà mấy năm nay những thuộc hạ của Điện Thiên Thần gây dựng được, từng kho hàng vật tư chiến đấu bí mật đặt trên khắp thế giới. Đúng vậy, là trên cả thế giới. Để sau này có thể dễ dàng cung cấp lực lượng hậu cần cho tướng sĩ của Điện Thiên Thần đi ra ngoài chinh chiến. Lúc này, các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều bay lên không trung tỏa ra khí thế. Cảnh tượng này của các cường giả của Điện Thiên Thần khiến các thế lực trên chiến trường ngoại thành nhận được tin tức lập tức run rẩy. Từ hôm nay trở đi, Điện Thiên Thần thực sự đã đạt đến đỉnh cao trên chiến trường ngoại thành. Cùng lúc đó, chiến trường ngoại thành, sâu trong dãy núi dài liên tiếp, trong đại bản doanh của tổ chức ám giả, ba của ám và ám đang đứng trên bục cao, nhìn về phía các cường giả của Điện Thiên Thần. Sâu trong ánh mắt của đại thủ lĩnh của tổ chức ám giả tràn đầy sự kinh ngạc. Đúng vậy, tổ chức ám giả của bọn họ tồn tại một sức mạnh, đó là một lão tổ là cường giả bậc 7 cấp để hàng đầu chấn giữ, vẫn chưa chết. Nhưng lúc này nếu như tổ chức ám giả bọn họ thật sự đối đầu với Điện Thiên Thần thì cho dù bọn họ có dốc hết toàn bộ lực lượng, dùng hết tất cả sức mạnh, thì có thể đánh thắng được Điện Thiên Thần sao? Không thể được, đại thủ lĩnh của tổ chức ám giả, ba của ám hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy nhìn em đang đứng phía trước con trai. Ba biết con luôn muốn quay lại, luôn muốn trở về Điện Thiên Thần, hiện tại, con có thể quay lại rồi, ba không ngăn cản con nữa. Nghe vậy, cơ thể em run lên, cấp bậc hiện tại của anh ta đã đạt đến trình độ của cấp hoàng đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp chân hoàng. Anh ta, là thiên vương ám của Điện Thiên Thần. Khi anh ta cảm nhận được khí thế của hơn 3.000 anh em ở Điện Thiên Thần xa xôi kia, trong lòng anh ta thật sự rất muốn đến đó. Nhưng hơn nửa tháng trước trong một trận đại chiến, thân phận của anh ta đã bị lộ. Anh ta không thể không quay về tổ chức ám giả, hiện tại nghe thấy những lời vừa rồi của ba trong lòng. Anh ta không kìm được mà run lên, anh ta xoay người lại nhìn ba, hỏi, ba. Thật sự đồng ý để con về sao? Quay trong lòng đại thủ lĩnh của tổ chức ám dạ vô cùng phức tạp, gật đầu, nói, đúng vậy, trở về đi, đối với con việc tiếp tục ở lại ám dạ cũng là sự trói buộc, con cũng không thể có một tương lai xa hơn được. Quay về đi, quay về tìm anh em của con đi. Cùng họ chinh chiến khắp thế giới. Đại thủ lĩnh của tổ chức ám dạ nói rồi dừng lại, trầm ngâm một lúc lâu, nét mặt lộ rõ sự yêu thương, giơ tay vỗ mạnh vào vai của ám nói, ám. Bà vốn nghĩ rằng chờ sau khi con trưởng thành, sẽ giao tổ chức ám dạ lại cho con. Nhưng con trai, bây giờ con còn làm tốt hơn những gì ba nghĩ. Con đi theo một đại ca tốt, con cũng có những người anh em tốt. Con trai, nghe lời ba, quay về đi, quay về nơi thật sự thuộc về con. Cùng các anh em của con, lưu trên thế giới này một câu chuyện truyền kỳ. Ba, trong lòng ám run rẩy, trong hốc mắt có chút ươn ướt, anh ta nhìn ba mình, nhìn người đàn ông trung niên đã bắt đầu có tóc trắng. Trong lòng anh ta có chút không lỡ, ám hít một hơi thật sâu, nói, ba, vậy con đi rồi, ba làm thế nào? Tổ chức ám giả sẽ như thế nào? Đại trưởng lão của tổ chức ám giả, ba của ám nghe vậy đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười này còn có cả sự phóng khoáng, hít một hơi sâu, nói, ha ha ha. Con trai, ba con vẫn chưa già, ông nội con mất sớm, 5 tuổi ba con đã tiếp quản tổ chức ám giả. Bao nhiêu năm nay, vẫn luôn chịu đựng, nơi khói lửa ngập trời ở chiến trường ngoại thành sống không cẩn thận sẽ chôn vùi cả ám giả, thậm chí ngay cả con cũng không bảo vệ được. Bây giờ con đã trưởng thành rồi, yên tâm, tổ chức ám giả sẽ không có chuyện gì đâu. Ba chỉ hy vọng sau này con trai ba có thể bay lên thật cao, như vậy mẹ con ở trên trời hiển linh cũng sẽ thanh thản. Bụp ba, con xin lỗi. Sau đó, ngay lập tức ám quỳ xuống trước mặt đại thủ lĩnh của tổ chức ám giả, những giọt nước mắt nóng hổi từ trong mắt chảy xuống. Đại trưởng lão của tổ chức ám giả vui vẻ nhìn ám, hốc mắt cũng đỏ lên, 5 năm trước thằng nhóc con này, từ bỏ làm đại thái tử của tổ chức ám giả, dứt khoát muốn chạy đến Điện Thiên Thần làm một binh lính nhỏ bé, quá đáng nhất là còn thường xuyên dần theo người của Điện Thiên Thần đến tấn công tổ chức ám giả. Trong mấy năm nay, không ai biết đại thủ lĩnh của tổ chức ám giả đã bị ám làm cho tức giận không biết bao nhiêu lần, có nhiều lúc đại thủ lĩnh của tổ chức ám giả muốn dẫn binh lính đến Điện Thiên Thần, giết chết đứa con trai bất hiếu còn đang sống sờ sờ của mình. Nhưng bây giờ trong lòng ông lại càng vui mừng hơn, con trai ông đã trưởng thành rồi, trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Ông rất vui mừng, hơn nữa ông tin tưởng rằng sau này ám ở chỗ Điện Thiên Thần cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn nữa. Nếu đã như vậy, cho dù có một ngày tổ chức ám dạ do gia tộc bọn họ thành lập bị tiêu diệt thì sao chứ? Không sao cả, bị tiêu diệt thì bị tiêu diệt thôi. Chỉ cần con trai ông tài giỏi là được rồi. Nghĩ vậy, đại trưởng lão của tổ chức ám dạ lại nhìn ám một lần nữa, nói ám, trước khi con đi, ba của con sẽ tặng cho con một món quà, sức mạnh mà tổ chức ám dạ đã tích góp được hàng trăm năm nay, tặng hết cho con phải bề quan tiếp nhận ba mờ đạo chân hoàng đó. Lúc này đại thủ lĩnh của tổ chức ám gia cũng vô cùng hãng hái. Cùng lúc đó một, nơi khác trên chiến trường ngoại thành Thiên Đoạn Cốc. Đúng vậy, 2 tháng trước Tiêu Hạo Thiên tức giận truy sát cốc chủ của Đoạn Thành Cốc từ thành phố Sài Gòn đuổi đến chiến trường ngoại thành, Bách Tùng đang ở thời kỳ sau của cấp hoàng, thế lực một ngày một đêm của Thiên Đoạn Cốc. Lúc này Bách Tùng đã đạt đến cấp hoàng đinh cao, bỏ tờ báo cáo trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nơi các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đang tu tập. Trong lòng anh ta đã âm thầm đưa ra một quyết định, nương nhờ Điện Thiên Thần. Không phải vì mục đích gì khác, chỉ là trong lòng anh ta có một cảm giác thời đại mới có thể sắp đến rồi, chiến trường ngoại thành này sẽ mở ra một chiến trường hơn 100 năm. Lần này, thật sự có thể sẽ sinh ra một thế lực cấp hoàng giả. Rất có khả năng muốn thống nhất. Một, nơi khác trên chiến trường ngoại thành tuyết trắng mờ mịt bao phủ tạo thành một khối băng trắng xóa dài vô biên, ở đây là phần cực bắc của chiến trường ngoại thành, lạnh giá quanh năm, nhiệt độ không khí cũng ở mức dưới 0 độ, vậy nên toàn bộ nơi đây đều là những dòng sông băng và gió tuyết dày, trắng xóa. Mà lúc này, trên một đỉnh núi băng cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, mấy thủ lĩnh của nhóm sát thủ ngoại thành với khí thế mạnh mẽ đang tụ tập với nhau, bọn họ cũng vừa nhận được tin tức các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã tập hợp lại, hơn nữa tất cả thành viên đều đã được thăng cấp. Hiện tại bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, mà trong số những thủ lĩnh của nhóm sát thủ có một người có ánh mắt vô cùng phức tạp ẩn dưới lớp mặt nạ. Anh ta chính là không của một nhóm sát thủ ngoại thành. Không, có thực lực cấp đế. Từ trước đến nay anh ta luôn để đến Tiêu Hạo Thiên của Điện Thiên Thần, muốn hợp tác với Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, từ đây anh ta còn cho rằng Tiêu Hạo Thiên rất cao khả năng sẽ trở thành công sở của anh ta. Ví như lần trước sau khi Tiêu Hạo Thiên quay lưng với 8 bộ quốc phòng lớn của nước ngoài, không đã từng nghĩ rằng liệu rằng sẽ có một ngày Tiêu Hạo Thiên sẽ thay đổi thân phận để thực hiện hành động trên thế giới. Ví dụ như đeo mặt nạ của nhóm sát thủ bọn họ, trở thành công sự của anh ta. Đúng vậy, suy nghĩ của không là có lý. Nếu như là người khác thì rất có thể những tính toán của anh ta sẽ thành công. Nhưng anh ta sai ở chỗ đối tượng mà anh ta lựa chọn là Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên anh ngay khi tới nơi này anh nhất định phải trở thành vị vua duy nhất của nơi này. Vì vậy nhưng tính, toán của không nhất định sẽ thất bại, Tiêu Hạo Thiên cũng không thể trở thành cộng sự của anh ta được. Vù vù vù vù vù, Ngay sau đó trên ngọn núi băng cao hơn sau mấy người không, mấy cường giả sát thủ cấp để mạnh hơn xuất hiện trên đỉnh núi băng, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ trắng, nhưng lúc này khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trắng cũng đầy sự trang trọng. Thế lực rộng lớn trên chiến trường ngoại thành, Điện Thiên Thần đã hoàn toàn trưởng thành rồi, sẽ không bị chèn ép nữa rồi. Hơn nữa những cường bậc cao cấp của nhóm sát thủ này đều có thể cảm nhận được lúc này tại Điện Thiên Thần, nơi những cường giả tập trung, có một luồng khí bá đạo đang tiêu tan, đó là luồng khí của những cường giả đã chết trong khi chiến đấu. Nhất thời chiến trường ngoại thành, nhóm sát thủ thế lực đỉnh cao nhất được lưu. Truyền bao nhiêu lòng bọn họ cũng lặng đi, tiếp đó cấp cao của Điện Thiên Thần ắt sẽ phải tiếp xúc chính thức với bọn họ một lần. Trước đây bọn họ có thể không đáp lại Điện Thiên Thần, nhưng lần này thì không thể nữa rồi. Hôm đó, khi các tướng sĩ của Điện Thiên Thần Niết Bàn, không chỉ là một thế lực của chiến trường ngoại thành, trong lòng sợ hãi. Mà trong nội thành Việt Nam, chín tông môn mạnh nhất cấp đế tin tức nhanh nhảy cũng đã nhận được tin tức. Lúc này, trong khu vực sâu không có người ở phía tây nam của Việt Nam rộng lớn, sâu bên trong núi nơi từ trường loạn mờ mịt khói không có người, nơi đó có một tông môn mạnh nhất cấp đang ở ẩn, Tông Phá Thiên. Lúc này tông chủ của Tông Phá Thiên, Trần Phá Đạo đang đứng trên đỉnh núi, nheo mắt nhìn những thay đổi bất ngờ phía chân trời xa xăm. Không ai biết rằng, Hình Lão, người mà hơn một tháng trước đã cùng Tiêu Hạo Thiên, đại ca Điện Thiên Thần ở chiến trường ngoại thành quay trở lại trong nội thành Việt Nam chính là sư huynh của Trần Phá Đạo. Mấy chục năm trước, bởi vì Hình Lão và ông ta có suy nghĩ không hợp nhau mà ông ta tức giận, đánh Hình Lão bị thương nặng, sau đó Hình Lão mang theo cơ thể bị thương nặng đi đến chiến trường ngoại thành, mà lần đi này đi đến mấy chục năm. Nhưng một tháng trước Hình Lão đã quay lại, hơn nữa sau khi quay về lại đi theo Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt tông môn ở ẩn. Sau đó hơn một tháng trước trong trận quyết chiến của Việt Nam và tám bộ quốc phòng mạnh nhất, Hình Lão mạnh mẽ dẫn theo 20 cường giả cấp hoàng đỉnh cao của Tông Phá Thiên đi tham gia chiến tranh ở chiến trường ngoại thành, chuyện này khiến Trần Phá Đạo vô cùng tức. Giận, vậy nên sau khi Hình Lão quay trở về lần nữa, ngay lập tức ông ta đã cấm túc Hình Lão, đưa Hình Lão vào trong nhà lao của Tông Phá Thiên, để Hình Lão tự kiếm điểm lại mình. Dù sao thì Tông Phá Thiên cũng là một trong 9 tông môn cấp đế trong nội thành Việt Nam. Nhưng cũng không phải là mạnh nhất, lúc đầu Hình Lão dẫn theo cường giả của Tông Phá Thiên đi tham chiến ở chiến trường ngoại thành, về mặt ý nghĩa thì đã thể hiện thái độ của Tông Phá Thiên bọn họ. Vì vậy, Trần Phá Đạo vô cùng giận dữ. Trần Phá Đạo cau mày, nhìn xa xăm, lẩm bẩm nói, hôm nay, 9 tông môn cấp đế mạnh nhất chúng ta đều không thể không xuất thế rồi, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Mà lúc này, nơi sâu thẳm bên dưới Trần Phá Đạo, trong địa lao của Tông Phá Thiên, trên mặt Hình Lão bị cầm túc tu vi, lại lộ ra sự vui vẻ, Trần Phá Đạo tốt. Nhất hãy thả ông đây ra, nếu không không đâu sẽ gọi đại ca đến giết chết ông. Suốt cả ngày chỉ bày ra một bộ mặt thôi, ông đây là sư huynh đó. Là sư huynh của ông đó. Chết tiệt, nội thành Việt Nam còn có một nơi, sâu trong sa mạc bên ngoài trụ sở chính của chiến thần, một mình chiên đứng ở giữa sa mạc cát vàng, nhìn xa xăm về phía chiến trường ngoại thành, lúc này trên người anh ta đã tràn đầy khí thế của bậc một cấp hoàng đỉnh cao rồi. Đúng thế, một mình anh ta tự mở ra con đường chân hoàng. Bây giờ anh đầy tự tin vào trận chiến giữa những người kế thừa môn chiến thần môn tiếp theo, mà trong khoảng thời gian này, chiến thần môn cũng đã cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta lại không muốn ở đây nữa. Không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, anh ta. Muốn quay về rồi, môn chiến thần không phải là nơi anh ta thuộc về, nơi. Anh ta thuộc về là, Điện Thiên Thần, đại ca các anh em, mọi người vẫn khỏe chứ. Chiến tự lẩm bẩm một mình, màn đêm buông xuống, chiến một mình cô đơn nơi vực sâu của sa mạc lộ ra sự cô đơn, ba. Trung thu vui vẻ, ba ở bên ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu ba, moa moa. Trên chiến trường ngoại thành, hàng trăm chiến trực thăng chiến đấu bắt đầu bay tới trụ sở chính của Điện Thiên Thần, trên chiếc trực thăng bay ở chính giữa Tiêu Hạo Thiên đang gọi video cho cô con gái Thúy Hồng. Tiêu Hạo Thiên nhìn cô con gái vô cùng đáng yêu trong video, không nhịn được nở một nụ cười, nói con yêu Trung Thu vui vẻ, ba cũng yêu con. Ngoa ngoa, sau khi tắt cuộc gọi video với Thúy Hồng, Tiêu Hạo Thiên nhìn nơi đặt trụ sở chính của Điện Thiên Thần phía xa ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Tiếp theo, phải chuẩn bị chiến tranh rồi. Tất cả kết thúc, sớm một chút trở về bên cạnh những người quan trọng nhất trong anh. Ánh vi Thúy Hồng, chờ anh, sắp rồi, sắp rồi. Tiêu Hạo Thiên nói thầm trong lòng, cách chương.